Tiểu Khao đương nhiên không đi. Chàng chưa từng gặp Châu Mãnh, nhưng chàng vừa liếc đã nhìn ra người đó nhất định là Châu Mãnh. Ngoại trừ Hùng Sư Châu Mãnh ra, còn ai có cái oai phong đó? Chàng cũng không tưởng được Châu Mãnh sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng chàng hy vọng Tôn Thông để bọn họ vượt qua, bởi vì chàng đã nhìn thấy trong tay Châu Mãnh giơ một thanh kim bối tại khảm đao. Kim bối tại khảm đao dài 4 thước 9 tấc, sống đao còn dài hơn cả thớt của đồ tể, lưỡi đao lại mỏng như tờ giấy. Tôn Thông còn trẻ, Tiểu Khao thật không muốn nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy bị một thanh đao như vậy chém chết trước vó ngựa. Chỉ tiếc Tôn Thông đã bước ra, mang theo một nàng kiếm quang trắng xóa như tuyết từ phía sau bàn bay lên, như phi điểu lượn vòng vòng tới, kiếm quang như cầu vồng, trực chỉ đâm vào yết hầu của Châu Mãnh. Một chiêu đó chứng như là một ván bài cuối cùng của con bạc, cũng đã áp đặt toàn bộ tính mệnh cả nhà. Một chiêu đó tất nhiên chí mệnh, không phải là mạng của đối phương, là mạng mình. Châu Mãnh cười cuồng dại. Hào tiểu tử, có gan! Giữa tiếng cười, kim bối đại khảm đao dài 4 thước 9 tấc đã phung lên cao. Kim quang trên sống đao và hàng quang trên lưỡi đao phản ánh tuyết quang sáng chói đến mức giống như kim châm đâm thẳng vào mắt người. Tiểu Cao chỉ nhìn thấy phong đao lái lên một cái, đột nhiên biến thành một màng lưỡi đỏ tươi. Vô số điểm huyết hoa đỏ tươi giống như những tia lửa đột nhiên từ trong quang đao bắn ra, hòa lẫn với kiếm quang tuyết trắng vàng bàng bạc, tạo thành một bức đồ họa khiến người ta vĩnh viễn không quên được. Không ai có thể hình dung ra cái đẹp đó, đẹp đến mức xuống sang như vậy, tàn khốc như vậy, thảm nhiệt như vậy. Giữa phút giây đó, vạn sự vạn vật, vạn chúng sinh, giữa nhân thế đều như bị cái đẹp đó chấn kinh khiếp hồn mà đình chỉ bất động. Tiểu Cao chỉ cảm thấy cả nhịp tim lẫn hô hấp của mình như đã đình chỉ. Đó tuy chỉ bất quá là một tích tắc, nhưng tích tắc đó lại phảng phất như vĩnh hằng. Giữa thiên địa vốn chỉ có chết mới là vĩnh hằng. Vó ngựa còn chưa dừng, Đinh Hải vẫn đang phi thân, phóng đi tới 20 trượng, thi thể của Tôn Thông mới rớt xuống, rớt đằng sau người ngựa của bọn họ. Rơi trên giải băng tuyết lãnh khốc vô tình, chẳng khác gì lưỡi đao của thanh khi mối đại khảm đao đó. Sau đó trăm ngàn điểm huyết hoa mới nới đuôi, những chấm huyết hoa nắc rắc, huyết hoa đỏ tươi, huyết hoa trắng trong. Bốn mã hí dài, người thắng nước ngẩng mặt, cái măng dày đinh cũng nhẹ nhàng bay lên. Châu Mãnh quành dây, kéo đầu ngựa bước nhỏ trở lại. Đinh Hải giống như một cánh diều cột trên đuôi ngựa. Đám thanh y nhân hai bên đạo nộ tuy đã rút đao ra, lưỡi đao của bọn họ tuy cũng sáng chói như lưỡi đao của Châu Mãnh, nhưng sắc mặt và ánh mắt của bọn họ đã biến thành xám xịt chết chóc. Châu Mãnh lại cười lớn. Các người nhìn cho rõ, lão tử chính là Châu Mãnh. Hắn vừa cười vừa nói. Lão tử lưu lại đầu của các người chỉ vì lão tử muốn các ngươi nhìn thấy gương mặt của lão tử cho rõ ràng, đem hiểm về bẩm báo với Tư Ma Siêu Cần và cha Tông Lai. Lão tử đã đến, hiện tại đã muốn đi, cho dù nơi đây là Long Đàm Hồ Huyệt, lão tử cũng muốn đến là đến, muốn đi là đi. Hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi còn không mau cút đi! Đám thanh y nhân muốn đã xoáy lui, nghe thấy tiếng hét đó lập tức toàn bộ bỏ chạy, sẽ còn nhanh hơn cả ngựa. Châu Mãnh muốn đang muốn cười lớn lại không cười, bởi vì hắn chợt nghe một người thở dài nói. Hiện tại ta mới biết trên thế gian này người không sợ chết giống Tôn Thông thật không có nhiều. Tiểu Khắp đã ngồi xuống, ngồi trên cái ghế hồi nãy của Tôn Thông ngồi, hơn nữa còn ngượm vỏ kiếm của Tôn Thông hồi nãy còn rớt lại đặt lên bàn, đặt cùng một chỗ với thanh kiếm gói trong bao bố của chàng. Chàng không nhìn Châu Mãnh, nhưng chàng biết sắc mặt của Châu Mãnh đã có biến. Sau đó chàng phát hiện Châu Mãnh đã đến trước mặt chàng, thẳng người trên lưng ngựa, dùng đôi mắt tròn xoe như chuông đồng trừng trừng nhìn chàng. Tiểu Khao chừng như không nhìn thấy, chàng đang uống trà. Trà trong chén đã nguội, chàng đổ hết, lại rót đầy một chén. Lại đổ bởi vì trà trong mình cũng đã lạnh, nhưng chàng không ngờ vẫn rót thêm một chén. Châu Mãnh trừng trừng nhìn chàng, đột nhiên hỏi lớn. Người là ai? Ta đang uống trà. Tiểu Cao nói, ta khát nước muốn uống trà. Những người đâu có uống? Bởi vì trà đã nguội. Tiểu Cao đáp, ta luôn luôn không thích uống trà nguội. Chàng thở dài,

trước mắt tới một lần, có ngờ khủng bố cũng không thể làm rớt vãi tới một giọt rượu. Ta kính ngươi thêm ba chén, anh nói với tiểu cao. Chúc ngươi đa phúc, đa phương, đa thọ, thân thể kiện khang. Được, ta uống. Chàng uống tuy mau, tiếng vó ngựa càng mau hơn. Ba chén vừa uống xong, tiếng vó ngựa nghe đã như tiếng sấm. Tay bưng bầu rượu của Tinh Hải đã mềm đi chút ý. Châu Mãnh lại vẫn không biến sắc. Lần này tới phiên ta kính ngươi, anh nói với tiểu cao. Ít nhất cũng phải kính ta ba chén. Tinh Hải đột nhiên xen lời. Bẩm đường chủ, ba chén chỉ sợ không thể uống. Châu Mãnh bộc lộ. Tại sao không thể uống? Bẩm đường chủ, còn uống nữa tính mệnh của vị cao thiếu gia này chỉ sợ không phải theo luôn đường chủ. Nộ khí của Châu Mãnh bất chợt tiêu tan, bất chợt thở dài. Đã nói đúng, tính mệnh của ta không nhiều, không được, tại sao phải liên lụy tới ngươi? Hắn đã muốn đứng lên, tiểu cao lại đẩy vai hắn xuống, nhẹ nhàng thốt. Mạng của ta không có giá trị bằng mạng ngươi, ngươi có thể nhờ mạng, tại sao ta lại không? Hào hứng, bọn ta cũng bị tất không vượt qua được bọn chúng. Trông cái này cười lớn. Có lý, ngươi nói có lý. Tiểu cao thốt. Cho nên ta cũng muốn kính ngươi ba chén, cũng chúc ngươi đa phước, đa thọ, thân thể khang kiện. Hai người đồng thời cười lớn, tiếng cười còn chưa ngừng, tiếng pháo ngựa như sấm sét đã phóng tới trà quán đó. Trong phút chốc đã bao vây chung quanh quán. Tiếng vó ngựa chợt dừng hẳn, thêm vài tiếng ngựa phì phò, mọi thanh âm đều biến tan biến. Giữa đất trời đột nhiên biến thành một biến tĩnh mịch, trà quán đó như một phần mộ. Tinh Hải chợt cũng ngồi xuống, cười khổ. Bẩm đường chủ, hiện tại tôi cũng muốn uống một chén. Ta vô thanh, tiếng vô thanh, người vô thanh, ngựa cũng vô thanh. Bởi vì mỗi một người, mỗi một thất ngựa đều đã trải qua nhiều năm huấn luyện nghiêm cẩn, lúc tất yếu tuyệt không phát xuất ra một chút thanh âm không cần thiết, cho dù đầu lâu bị chèn xuống cũng không phát xuất ra một chút thanh âm. Giữa tĩnh lặng chết chóc, một người đội mão tử ngọc, vận áo hồ cừu, chắp tay sau lưng bước vào trà quán. Tử khí Đông Nai, chắc Đông Nai đã đến. Thái độ của hắn cực kỳ trầm tĩnh, một thứ trầm tĩnh chỉ có một người biết mình tuyệt đối nắm chắc ưu thế mới có thể biểu hiện. Ba cái mạng của ba người trong trà quán, không còn nghi ngờ gì nữa, đều nằm trong tay hắn. Nhưng Tiểu Cao và Châu Mãnh không nhìn hắn tới một lần. Ta còn muốn kính ngươi thêm ba chén nữa. Tiểu Cao thốt. Ba chén này chúc ngươi trường mệnh phú quý, đa tử đa tôn. Chàng còn chưa rõ rượu, chắc Đông Nai đã đến trước mặt bọn họ, điềm đạm nói. Ba chén đó, có nên để ta kính không? Tại sao? Châu đường chủ từ xa đến, bọn ta không ngờ hoàn toàn chưa dùng lễ chủ khách, đã tiếp rước chu đáo. Ba chén đó đương nhiên nên do ta kính. Châu Mãnh không ngờ, cả nó cũng không thèm nói, uống cạn ba chén. Chắc Đông Nai không ngờ cũng uống không chậm hơn Châu Mãnh chút nào. Ta cũng còn muốn kính thêm Châu đường chủ ba chén nữa. Chắc Đông Nai thốt. Ba chén này ta cũng không uống không được. Tại sao? Bởi vì sau khi uống ba chén này, ta có chuyện muốn thỉnh giáo Châu đường chủ. Chuyện gì? Châu Đông Nai chưa hết uống cạn ba chén. Châu đường chủ hành tung phiêu hốt, xuất thần nhập quỷ, có nơi đây như chỗ không người. Hắn thở dài. Nếu quả Châu đường chủ hồi nãy bỏ đi, bọn ta cũng thật sự vô năng, vô lực. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Châu Mãnh. Nhưng Châu đường chủ hồi nãy tại sao lại không bỏ đi? Người nghĩ không ra. Ta thật sự nghĩ không ra. Kỳ thật ta vốn cũng không tưởng được, bởi vì lúc đó ta còn chưa giao hảo với vị bằng hữu này. Châu Mãnh vỗ vai Tiểu Cao. Hiện tại ta đã kết giao với bằng hữu này, ta đương nhiên phải uống với y vài chén. Y đã không thể về với ta, ta cũng chỉ còn nước ở lại đây uống với y. Châu Mãnh lại cười lớn. Đạo lý này cực kỳ đơn giản, chỉ tiếc người như các ngươi tuyệt đối không thể hiểu thấu. Cha Tông Nai thật không nói gì, không than, không thở, không động đậy, không uống, không nói. Lúc đó con người hắn chứng như đột nhiên đã biến thành một người gỗ, thậm chí cả mắt cũng không có tới một chút biểu tình.